Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 523, ai là cường giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523, ai là cường giả? Tư Hải đứng ở đầu thuyền, hất lên một kiện màu trắng bạc hoa lệ trường bào, lộ ra có chút yêu nhã, chằm chằm vào đứng tại mặt nước Trương Nhược Trần, cười nói. Trương Nhược Trần, người như thế nào không tiếp tục trốn? Trương Nhược Trần hai mắt hướng về Tư Hải chỗ thuyền hạm bên trên nhìn lại, chỉ thấy, sáu cỗ máu chảy đầm đìa thi thể, ngã vào bong thuyền mặt, máu tươi không ngừng theo trong thi thể chảy xuôi đi ra, hiển nhiên là mới vừa vặn tử vong. Chết đi sáu người, chính là cùng Tư Hải tạo thành một đội khư giới chiến sĩ. Trương Nhược Trần nói, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Tư Hải cười cười, nói, dù sao cũng là tới giết ngươi, đương nhiên không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Vạn nhất bọn hắn phản hồi căn cứ nói hưu nói vượn, nói ta sát hại Côn Luân giới đồng bào chiến sĩ, ta đây chẳng phải là muốn lọt vào bộ binh trừng phạt. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi tự trước một bước giết người diệt khẩu. Nếu không là cần tạo thành tiểu đội, mới có thể ly khai Hoàng Ngự Đảo, ngươi cho rằng ta muốn cùng bọn hắn cưỡi cùng một chiếc thuyền hạm. Tư Hải lại nói sau ta cái này cũng không tính là giết người diệt khẩu, trở lại căn cứ ta sẽ nói cho bộ binh quan viên, bọn họ là bị Huyền Vũ khư giới thổ dân giết chết. Kể từ đó, người nhà của bọn hắn có thể được một số phong phú tiền an ủi chăm sóc. Trương Nhược Trần nói, ta nếu là giết ngươi, bộ binh có thể hay không cũng cho Tư Thánh Môn phiệt một số tiền an ủi chăm sóc. Tư Hải ánh mắt trầm xuống, lộ ra một đạo hàn khí, bất quá, hắn rất nhanh tựu lại ha ha phá lên cười, nói. Trương Nhược Trần, ngươi có phải hay không bị thiên bảng đệ nhất thanh danh xông váng đầu, thật sự cho rằng tại thiên cực cảnh không gặp được đối thủ, có thể vô địch thiên hạ. Nói thiệt cho ngươi biết, thực lực của ngươi, tại Ngư Long cảnh cao thủ trước mặt, bất quá chỉ là một chỉ con sâu cái kiến. Trương Nhược Trần nói, như vậy có kết luận có thể hay không quá sớm, ít nhất cũng phải chiến một trận chiến, mới biết được đến cùng ai càng mạnh hơn nữa, chẳng lẽ không đúng sao? Tư Hải nói, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, đã như vậy ta làm là sư huynh, có tất yếu giáo một dạy ngươi cái gì gọi là thấp điều làm người. Đối phó chính là một cái thiên cực cảnh võ giả, không cần công tử ra tay, ta đi lấy tính mệnh của hắn. Một cái Ngư Long cảnh tu sĩ theo Tư Hải sau lưng đi ra. Người này tên là Tư Thiên Lăng, chính là Tư Thánh Môn phiệt trưởng lão. Tư Thiên Lăng cầm trong tay một căn một trượng hai thước trường ô kim chiến côn, bước về phía trước một bước lao xuống thuyền hạm chân đạp sóng nước dẫn đầu hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Trông thấy Tư Thiên Lăng liền xông ra ngoài, Tư Hải cũng tự chiếm lúc không có ra tay, thầm nghĩ trong lòng, đối phó chính là một cái Trương Nhược Trần, dùng Tư Thiên Lăng thực lực có lẽ đã đầy đủ. Tư Thiên Lăng tu vi, đạt tới Ngư Long thứ ba biến. Luyện cốt hóa ngọc thân thể lực lượng cường đại vô cùng, xa xa không phải thiên cực cảnh võ giả có thể so sánh với. Mặc dù Trương Nhược Trần là thiên bảng thứ nhất, lực lượng của hắn cũng không có khả năng so ra mà vượt Tư Thiên Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau Tư Thiên Lăng chính là thánh giả môn phiệt đệ tử, thực lực vốn tựu so với bình thường Ngư Long thứ ba biến tu sĩ cường đại, tựu tính toán cùng Ngư Long thứ tư biến tu sĩ giao thủ cũng chưa chắc hội bại. Trương Nhược Trần tại sao cùng hắn đấu? Tư Hải đối với Tư Thiên Lăng hay vẫn là có phần có lòng tin, cho nên cũng tựu chẳng muốn tự mình ra tay. Dù sao, giết gà không cần dùng đao mổ trâu. Xoạt, Tư Thiên Lăng chân khí trong cơ thể thập phần hùng hậu, hướng cánh tay mạnh vọt qua, rót vào thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc ô kim chiến côn. Cánh tay của hắn huy động chiến côn cường đại khí lưu, đem một tầng nước biển nhấc lên, hóa thành một mảnh sóng nước hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Một mảnh sóng nước ẩn chứa côn pháp lực lượng, đụng vào Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương trên người, đem Trương Nhược Trần cuốn đã bay xa vài chục trường. Ha ha, thiên bảng đệ nhất cũng không gì hơn cái này, tại Ngư Long cảnh tu sĩ trước mặt như là con sâu cái kiến. Tư Thiên Lăng cười lớn một tiếng, tay cầm chiến côn, lại một lần nữa công đánh tới. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, đình chỉ lui về phía sau, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, cánh tay rất nhanh ở trên mặt nước chuyển động, đem từng vòng sóng nước cuốn. Nước chảy tựa như dòng suối nhỏ đồng dạng, quay chung quanh kiếm thể xoay tròn. Cái kia từng vòng sóng nước phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, đông lại cùng một chỗ, hóa thành vô số chuôi dài ba tấc băng kiếm. Ra, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, những băng kiếm kia, giống như kiếm vũ đồng dạng, hướng Tư Thiên Lăng bay đi. Dung trời giận dữ, Tư Thiên Lăng hai tay cầm côn, hướng phía dưới bổ một phát. Ô kim chiến côn hình thành một cái chén ăn cơm thô, dài 10 trượng cực lớn bóng dáng, hướng phía dưới đánh tới, đem sở hữu băng kiếm toàn bộ chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Cực lớn côn ảnh ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đem trọn cái mặt nước đánh cho lõm xuống dưới, nhấc lên cao vài chục trượng sóng nước. Trương Nhược Trần lập tức hoành kiếm vừa đỡ, vô số kiếm khí bừng lên, tựa như thân thể phi hành, hình thành một cái kiếm khí chuông lớn. Bành, chỉ là trong nháy mắt cái kia một đạo cự đại côn ảnh, liền đem kiếm khí chuông lớn đánh nát, lại một lần nữa đem Trương Nhược Trần đánh cho quẳng đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nắm bắt trầm nguyên của kiếm tay, một hồi đau nhức vậy mà bị thương nhẹ. Trương Nhược Trần, đã sớm nói với ngươi qua thiên bảng thứ nhất, chỉ có thể ở thiên cực cảnh xưng vương, gặp được ngư long cảnh cao thủ, ngươi chỉ là một chỉ con sâu cái kiến. Trung thực nói cho ngươi biết ta vừa rồi chỉ sử dụng một nửa lực lượng mà thôi. Tư Thiên Lăng cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đi nhanh hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trong lòng của hắn có chút kích động thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể giết chết Trương Nhược Trần, tựu là thiên đại công lao, nhất định có thể có được lão tổ tông đồng ý phong phú ban thưởng. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, lực lượng của ta bây giờ cùng ngư long thứ ba biến tu sĩ quả nhiên hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Đáng tiếc ngươi minh bạch được quá muộn. Tư Thiên Lăng cười nói, không muộn, Trương Nhược Trần lắc đầu, lập tức khống chế võ hồn, dùng võ hồn điều động thiên địa linh khí. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng qua tầm đó, ở giữa thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, sử Trương Nhược Trần khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mạnh. Trước Trương Nhược Trần cùng Tư Thiên Lăng giao thủ cũng không có sử dụng võ hồn, chỉ là dùng bản thân lực lượng cùng Tư Thiên Lăng so chiêu. Nhưng là Trương Nhược Trần mạnh nhất đúng là võ hồn cường độ đủ để cùng ngư long thứ bảy biến tu sĩ so sánh với. Tại võ hồn gia trì xuống, Trương Nhược Trần như là đột nhiên thay đổi một người. Hắn dẫn theo kiếm, bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, nhưng là, lại cho Tư Thiên Lăng một cỗ cường đại lực áp bách. Thật cường đại võ hồn, Tư Thiên Lăng lập tức dừng bước lại, trong nội tâm thất kinh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sau đó, hắn cũng kích phát ra võ hồn, sử dụng võ hồn điều động thiên địa linh khí, gia trì tại trên thân thể. Chỉ có điều Tư Thiên Lăng võ hồn cường độ cùng tu vi của hắn cảnh giới đồng dạng cũng chỉ là tương đương với ngư long thứ ba biến trình độ. Cho nên, cứ việc có võ hồn gia trì, thực lực của hắn cũng không có tăng lên quá nhiều. Tự tính toán võ hồn cường đại thì như thế nào, cuối cùng chỉ là một cái thiên cực cảnh võ giả. Tư Thiên Lăng ngăn chặn trong lòng bất an, chấn định xuống dưới, toàn lực điều động chân khí thi triển ra một chiêu quỷ cấp hạ phẩm côn pháp, bát quái chấn ngục côn pháp. Ô kim chiến côn rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái cự đại tuyền qua khí kình, đem phòng ngự vài dặm ở trong nước biển cuốn, hình thành một căn hơn 100 mét cao tráng kiện cột nước. Ầm ầm, Tư Thiên Lăng côn pháp tạo thành một loại mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Cái kia một căn cột nước như cùng một căn cực lớn gậy gộc hướng Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Tư Thiên Lăng tự đứng tại cột nước trung tâm, làn da biến thành kim sắc, xương cốt trở nên bạch ngọc cứng rắn, đem chân khí liên tục không ngừng đánh vào ô kim chiến côn. Trương Nhược Trần theo trên mặt nước bay lên, huyền đứng ở giữa không trung. Ngao, đột nhiên, hắn thi triển ra ngự phong phi long ảnh, về phía trước sông lên, chân khí trong cơ thể bừng lên, ngưng tụ thành một đầu dài mấy chục thước phong long. Trương Nhược Trần đứng tại phong long đầu, huy kiếm chém, một đạo hình cung kiếm quang kích ở đằng kia một căn tráng kiện cột nước thượng diện. Ầm ầm một tiếng, cái kia một căn cột nước bị kiếm khí phá vỡ, cắt thành hai đoạn. Rầm rầm, cột nước tán đi, hóa thành giọt giọt giọt nước giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng, từ phía trên không rơi vãi rơi xuống. Tư Thiên Lăng thân thể cũng cắt thành hai đoạn, rơi ở trong nước, làm cho chung quanh nước biển, hoàn toàn biến thành huyết thủy. Chỉ một kiếm, liền đem một vị ngư long thứ ba biến cường giả giết chết. Tư Hải trong nội tâm, đột nhiên cả kinh, có chút khó có thể tin, lầu bầu nói. Hẳn là một kiếm này, tựu là trong truyền thuyết Trương Nhược Trần tuyệt kỹ. Sát na vô ngân, Tư Hải cũng chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị giao thủ, tự nhiên cũng tựu chưa từng gặp qua chính thức. Sát na vô ngân, nhưng là theo Trương Nhược Trần trở thành thiên bảng đệ nhất tin tức truyền khắp thiên hạ. Sát na vô ngân, một chiêu này kiếm pháp cũng bị truyền được vô cùng kỳ diệu, nghiễm nhiên đã trở thành Trương Nhược Trần tuyệt kỹ, đủ để cho vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hải lại không biết Trương Nhược Trần vừa rồi sử dụng cũng không phải sát na kiếm pháp, chỉ là xuất kiếm tốc độ rất nhanh, xuất kiếm góc độ rất tinh diệu, nhìn đúng bát quái chấn ngục côn pháp sơ hở cho nên mới có thể một kiếm đem Tư Thiên Lăng giết chết. Trương Nhược Trần một lần nữa trở xuống mặt nước, đem Tư Thiên Lăng cái kia một căn ô kim chiến côn nhặt lên, sử dụng trầm nguyên cổ kiếm, đem ô kim chiến côn luyện hóa. Sau một lát trầm nguyên cổ kiếm bên trong tựu lại thêm một đạo trụ cột minh văn. Tư Hải chằm chằm vào trầm nguyên cổ kiếm, có thể cảm giác được rõ ràng, trầm nguyên cổ kiếm hấp thu ô kim chiến côn về sau tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén, phát ra lực lượng chấn động cũng càng cường. Cái kia một thanh kiếm, hẳn là một kiện thánh khí. khó trách Tư Thiên Lăng có được hộ thân bảo vật cũng ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm. Bình thường hộ thân bảo vật như thế nào chống đỡ được thánh khí? Tư Hải con mắt co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng có thể luyện hóa chân vũ bảo khí, như thế xem ra, ngươi cái kia một thanh kiếm ít nhất cũng là một kiện trăm văn thánh khí, thậm chí có thể là một kiện ngàn văn thánh khí. Trương Nhược Trần hướng Trầm Uyên cổ kiếm nhìn thoáng qua, nói. Ngươi muốn một thanh này kiếm, Tư Hải khóe miệng nhất câu, nói. Ta không chỉ có muốn cái kia một thanh kiếm, trên người của ngươi bảo vật ta toàn bộ đều muốn. Tư Không Lâm, Tư Sáng Sớm, các ngươi ai nếu là có thể đủ chém xuống Trương Nhược Trần đầu lâu ta liền ban thưởng cho hắn một kiện thánh khí. Tư Hải trên người chỉ có một kiện thánh khí, đó là Tư Thánh Môn Phiệt Chí Bảo một trong chuyên môn dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Cái này một kiện thánh khí tự nhiên không thể ban thưởng cho Tư Không Lâm cùng Tư Sáng Sớm. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần trên người lại có không ít thánh khí. Chỉ cần đem Trương Nhược Trần giết chết những thánh khí kia còn không phải quy Tư Thánh Môn Phiệt. Đến lúc đó Tư Hải tự tính toán ban thưởng một kiện thánh khí đi ra ngoài cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Đứng tại Tư Hải sau lưng hai vị ngư long cảnh tu sĩ Tư Không Lâm cùng Tư Sáng Sớm, nghe được. Thánh khí, hai chữ ánh mắt của bọn hắn, lập tức trở nên hỏa nóng lên. Cách chương.